Mệnh kỵ sĩ, quyển 8, góc truyện audio.com. Sellstorm vĩnh viễn đều không rõ. Như vậy tôi nợ nhân tình của cậu, cậu nợ nhân tình của tôi. Nợ đến cuối cùng rốt cục ai nợ ai. Tóm lại, mặc kệ nó, giữa anh em chính là nổi giận thì đánh nhau. Dù sao cậu luôn nợ tôi, dù sao tôi cũng luôn nợ cậu. Nợ thêm một lần thì có làm sao? Sell, xem ánh mặt trời hôm nay ấm áp như thế, có thể giúp Sun một cái việc nhỏ ấm áp không đây? Gracia mang theo tươi cười sán lạn, hai tay chắp lại, một điệu bộ cầu khẩn. Giúp cái việc nhỏ thì không có vấn đề, nếu như là bình thường Sell bất đắc dĩ nói. Nhưng lão sư muốn tôi luyện tập bài học, không luyện tập xong không cho làm bất cứ chuyện khác. Gracia nhìn trái, Sell nhìn theo qua, không phải là một dãy hành lang sao? Gracia nhìn phải, Sell cũng nhìn bên phải theo. Vẫn là một dãy hành lang, bọn họ đứng ngay ở giữa hành lang. Cho dù nhìn phía nào, nhìn thấy đều là một dãy hành lang. Gracia rốt cuộc đang nhìn cái gì? Sell khó hiểu mà nhìn Gracia. Gracia lại càng bất đắc dĩ quay lại nhìn Sell. Hỏi, ở đây có thể luyện tập bài học gì? Nếu như muốn đọc sách, cho dù có thể đứng đọc, trên tay cậu cũng không có sách. Nếu như muốn luyện kiếm, cho dù không sợ luyện ở đây sẽ chém trúng người, trên tay cậu cũng không có kiếm. Nếu như cậu không muốn giúp tôi, cũng nên tìm một cái cớ hợp lý một chút chứ. Sell sửng sốt, lúc đang muốn nói mình không có tìm cớ, đột nhiên cơ hội luyện tập đã đến rồi. Sell vội vàng đẩy Gracia ra, sau đó đi một bước. Mắt trợn trừng, là tiểu Sun Nai và tiểu Storm Nai. Hi hi, cả hai đều đáng yêu ghê. Thật, thật thật nhiều phụ nữ quá. Làm sao lại nhiều như thế? Nhìn thấy cả một hàng mười mấy nữ tế ti đâm đầu đi tới. Tiếng cười đùa không ngớt, Sell kiên trì không nổi nữa. Xoay người một cái giúp đến phía sau lưng Gracia. Ha, Gracia quay đầu nhìn Sell một cái. Không hiểu cái tên này đang làm gì. Những nữ tế ti phía trước lại đang hô gọi nó rồi. Tiểu Sun Nai, tóc vàng của cậu là chăm sóc làm sao thế? Vừa bóng vừa mượt lại vừa siêu sáng chói. Gracia đương nhiên không thể thật sự nói ra phương pháp điều chế râu tóc của mình. Nở một nụ cười sán lạn, nói, dưới sự chứng kiến của thần ánh sáng, các vị tế ti tỉ tỉ so với tóc của Sun càng rực rỡ. Đám tế ti cười khanh khách lên. Mãi đến khi nữ tế ti dẫn đầu thúc giục mau đi. Mọi người mới vừa cười vừa rời khỏi. Sell vừa nghe tiếng cười đã xa rồi. Vội vàng nhảy ra, đối vào bóng lưng đã đi xa của nữ tế ti. Mắt chớp không ngừng, mắt cậu bị chuột rút hả? Gracia nhìn tới nhìn lui đều không hiểu gã này đang làm cái gì. Làm gì có, Sell lập tức quay đầu phản bác. Tôi đang luyện đá lông nheo. Đá lông nheo có cái gì phải luyện tập? Đương nhiên phải luyện tập chứ. Đá lông nheo thật sự rất khó. Hơn nữa con gái đều cười không ngớt. Nếu không thì là mắt lấp la lấp lánh mà nhìn tôi. Trên người còn thật thơm. Tôi căn bản không dám nhìn bọn họ nói đến đây. Sell chán nản nói, tôi vốn tưởng rằng thánh điện sẽ chỉ tới một hai nữ tế ti. Cho nên mới ở đây chờ. Kết quả làm sao tới cả một đoàn. Gracia gãi gãi mặt, nói, chỉ có như là quang tế ti mới tới đơn độc đi. Nếu không các tế ti thông thường đều là qua tới giúp các thánh kỵ sĩ trị thương. Một người hai người nào đủ dùng, cho nên đương nhiên đều là tới một đoàn. Nghe vậy, Sell cả mặt đều sụp đổ. Bi thương nói, tôi hoàn thành không nổi bài tập của lão sư rồi. Đá lông nheo với 100 cô gái quá khó. Làm không được rồi, càng nói, mắt của Sell càng trở nên ẩm ướt. Cậu đừng khóc mà, tôi giúp cậu là được. Nhìn đối phương đã đỏ hết cả mắt. Gracia vội vàng nói, cậu giúp tôi trước, sau đó tôi cũng giúp cậu. Như thế được không? Sell nước mắt rơm rớm hỏi. Cậu thật sự có thể giúp tôi sao? Lão sư cũng không có biện pháp dạy được tôi rồi. Yên tâm đi, tôi là Sun Nai của cậu mà. Đã phải đâu, úi sao, cũng sắp phải rồi, đi đi đi, cậu giúp tôi trước rồi nói sau. Chuyện của tôi khá khẩn cấp. Gracia dắt tay Sell liền đi, căn bản không cho đối phương thời gian suy nghĩ với nói không. rằm, đây là cái gì? Seo nhìn Grecia ném lên bàn một tòa núi giấy. Trợn lớn mắt đồng thời cũng hết sức khó hiểu. Công văn, Grecia ngắn gọn trả lời. Đồng thời bày mực, bút và vân vân công cụ phê sửa. Công văn, Seo nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, vì sao cậu phải sửa công văn? Chúng ta còn đang thực tập, căn bản không thể xử lý công văn. Câu này, cậu hẳn nên đi nói với lão sư tôi mới đúng. Grecia cũng rất là bất đắc dĩ trả lời. Chẳng qua, tôi phải nói trước cho cậu. Toàn thần điện ánh sáng đều không có người nào dám đi nói với ông ấy việc này. Rất nai trưởng thì sao? Mặc dù thanh danh của Sun Nai mạnh nhất đúng là dọa người. Chẳng qua, Seo cho rằng rất nai trưởng cũng tuyệt đối không phải thứ bỏ đi. Lão sư yêu nhã mà cảnh cáo qua tôi. Nếu tôi dám để cho rất nai trưởng biết chuyện này, ông ấy sẽ đem toàn bộ thời gian tôi sửa công văn đổi thành khóa học yêu nhã. Khóa học yêu nhã, Seo khó hiểu hỏi, học khóa này không tốt sao? Đại khái không khác lắm với khóa học đá lông nheo của cậu đi. Tôi thà sửa công văn còn hơn. Đúng, cho nên mau sửa đi. Grecia ngồi xuống, nhét một cây bút vào tay Seo. Thúc giục nói, những công văn này là ngày mai phải giao rồi. Seo cầm bút, có chút không biết làm sao. Nhìn thấy Grecia đã bắt đầu ra sức sửa công văn. Nó cảm giác có chút ngại khi cứ tiếp tục không nhúc nhích rồi. Thế là cũng bắt đầu lần đầu tiên xem công văn trong cuộc đời nó. Rầm, gần như là cùng lúc cửa bị tông ra. Truyền tới một tiếng giống to. Grecia, lão sư ngươi đâu? Seo thót tim, suýt chút xô bay cả núi công văn bọn họ là không nên sửa công văn. Vậy mà bị phát hiện rồi. Làm sao đây? Grecia từ trong công văn ngẩng đầu lên. Nói, có lẽ ở hầm rượu khu. Ý tôi là xin hỏi Blaney trưởng tìm ông ấy có chuyện gì không? Khoan đã, bị phát hiện rồi đấy. Bình tĩnh như thế rốt cuộc là. Blaney thở nhẹ một hơi rồi lại ồ ồ tiếng nói. Lúc này còn ở hầm rượu thật là. Người mau đi tìm Neo. Mang hắn tới đại sảnh. Vâng, Grecia đứng dậy. Seo, tôi lát nữa sẽ trở lại. Nhớ sửa công văn đấy. Seo hiện đang bị vây trong trạng thái đầu óc trống rỗng. Theo phản xạ liền ở một tiếng. Đợi đến khi Grecia và Blaney trưởng đi ra ngoài, nó mới chợt cảm giác không ổn. Trên bàn thế nhưng là có một núi công văn đấy. Lại có thể sửa xong hết rồi. Cậu thật lợi hại đó. Grecia bội phục nói, nghe vậy, con mắt của Seo vốn từ khí nặng nề càng gia tăng khí tức chết chóc. Nó yếu ớt nói, cậu chẳng phải nói hôm nay phải giao, cho nên tôi đã sửa cả đêm đều không ngủ. Đúng vậy, là hôm nay phải giao. Grecia nói xong, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng qua ngay cả tôi cũng thường thường trì hoãn. Dù sao mọi người đều biết lão sư Neo chuyên môn kéo dài công văn. Cậu nói cái gì, tiếng thều thào không rõ của Seo ở phía sau. Không có gì, Grecia một tay cầm lấy công văn. Tay kia túm lấy Seo, nói, đi, cậu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ sửa công văn, bây giờ đổi lại tôi giúp cậu hoàn thành bài học đá lông nheo. Cậu còn nhớ, Seo có chút kinh ngạc, nó tối hôm qua không chỉ một lần cảm giác Grecia chỉ là muốn lừa nó tới giúp sửa công văn. Căn bản không định giúp nó hoàn thành bài học đá lông nheo. Đương nhiên, đưa xong công văn, Grecia kéo Seo tới một nơi nào đó. Sau đó dừng lại quay đầu hỏi, cậu bây giờ cảm giác thế nào? Seo yếu ớt nói, cảm giác rất mệt, một đêm không ngủ, còn xem nhiều công văn như thế. Trước mắt tôi tràn đầy câu chữ, cái gì mà yêu cầu chỉ thị, tăng chi viện, áp dụng trợ cấp sinh hoạt của thánh kỵ sĩ năm sau. Hướng sang bên kia chớp chớp mắt, tại sao, cậu cứ chớp trước là được mà, Seo khó hiểu mà chớp mắt. Thật là đáng yêu, đẹp trai quá đi, Seo sững sờ mà nghe thấy chỗ mình đá lông nheo truyền tới tiếng la hét của con gái. Ở đó có con gái sao? Nó trợn lớn mắt, thử tập trung mắt nhìn rõ tình huống xung quanh, nhưng Grecia lại một phát che mắt nó. Sau đó đột nhiên bỏ ra nói, hướng phía trước bên phải chớp mắt, Seo làm theo, vừa làm xong, hai mắt lại bị che kín, lần nữa được bỏ ra. Truyền tới mệnh lệnh, phía trước bên trái chớp mắt, phía trước bên phải lại chớp một cái, liên tiếp chớp mấy lần. Gracia cuối cùng bỏ động tác che mắt, vỗ tay một cái, nói, bài học đá lông nheo với 100 cô gái. Hoàn thành, hà, Seo chớp mắt, cuối cùng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Ở đây là điện ánh sáng tràn ngập nữ tế thi. Nó lập tức trốn ở sau lưng Gracia. Thấy vậy, Gracia dứt khoát kéo Seo rời khỏi. Vừa rời khỏi điện, hai tay nó đan xen trước ngực. Rõ ràng hợp lý nói, tôi đã nói tôi sẽ giúp cậu mà. Nhớ rằng, cậu nợ tôi một cái nhân tình đó. Hà, trong khóa học, ngươi rốt cuộc học được nháy mắt với mỹ nữ mà mặt không đỏ rồi. Song Nai cảm động đến không thể cảm động hơn. Vỗ vỗ vai của học sinh nói, ta đã biết ngươi nhất định làm được. Lão sư cảm động quá đi mất, bởi vì nó đã sửa công văn cả một đêm. Trước mắt toàn là câu chữ chạy qua chạy lại. Căn bản không thấy rõ người đối diện đó là nam hay nữ. Kiểu này, hình như thật sự nợ Gracia một cái nhân tình. Seo có chút không hiểu được, vì sao mình giúp Gracia sửa công văn lại vẫn thiếu cậu ta nhân tình. Chẳng qua, mặc kệ thế nào, mình chung quy là nhờ Gracia mới rốt cuộc học được đá lông nheo. Cho nên nói tóm lại vẫn là thiếu cậu ta một nhân tình chăng? Này, đây là công văn của hôm nay đấy. Gracia một hơi chất lên tay nó một đống công văn. Làm xong những cái này, trước mắt cậu liền có thể tràn ngập câu chữ. Không cần lo vấn đề không dám đá lông nheo nữa. Cho nên cậu vừa lại nợ tôi một cái nhân tình đấy. Vì sao lại là nó nợ Gracia nhân tình? Rõ ràng chính là nó giúp Gracia sửa công văn chứ. Giúp sửa công văn vẫn nợ nhân tình. Có loại chuyện này sao? Tôi đã giúp cậu sửa công văn rồi. Seo vẫn là có chút tức giận. Gracia nghiêng đầu, thở dài nói, thật không thể bắt bẻ cậu. Được rồi, như vậy coi như cậu nợ tôi thêm một cái nhân tình là được. Nhưng nhân tình lúc trước vẫn là còn nợ đấy. Vì sao nó chẳng cảm giác có lời chút nào? Chẳng qua, để đá lông nheo không đỏ mặt, hình như cũng không thể không sửa công văn rồi. Sự việc rốt cuộc là từ lúc nào biến thành thế này? Ở trong phòng sửa công văn, Seo trăm điều khó hiểu. Trong lúc đang tự hỏi, dưới tay nó vừa lại sửa xong mười mấy phần công văn. Seo, ngươi đang làm cái gì? Gần đây mọi người nói rất ít nhìn thấy ngươi. Ngươi hình như rất bận. Lão sư, Seo đang sửa công văn sửa đến tối tăm mặt mũi. Nghe thấy tiếng nói chỉ có ngơ ngác mà ngẩng đầu lên. Sau khi phát hiện là lão sư, tiếp tục ngơ ngác mà nhìn đối phương, căn bản không phản ứng lại. Ngươi đang xem cái gì? Song Nai cầm lấy một phần công văn trên bàn để nhìn. Chết rồi, nó căn bản không được cho phép sửa công văn. Mãi đến bây giờ, Seo mới cuối cùng phản ứng lại. Ngươi sắc mặt Song Nai cứng đờ, lại có thể đang giúp Neo sửa công văn. Xong đời rồi, làm sao đây, Gracia, ngươi ngay cả công văn của ta cũng không giúp sửa, lại có thể đang sửa công văn của Neo. Lão sư của ngươi rốt cuộc là ta hay là hắn hả? Seo sợ hãi nói, đây là của Gracia mang tới, con là giúp Gracia, không phải giúp Sun Nai trưởng. Mặc kệ, Song Nai khí thế tỏ ra rồi, ngươi nếu giúp Neo sửa công văn thì phải giúp ta sửa. Seo đột nhiên cảm giác mình hình như bị Gracia dẫn đi nhìn thấy rất nhiều chân tướng của Thánh Điện. Gật đầu nói được, con giúp sửa công văn của lão sư, nhưng con không muốn học khóa đá lông nheo nữa. Ngươi bị Gracia làm hư rồi, chẳng qua thành giao, dù sao ngươi cũng học được đá lông nheo rồi, không cần học cũng không sao. Kiểu này, mình hình như thật sự đã nợ Gracia một cái nhân tình lớn. Chẳng qua rõ ràng là nó đã giúp Gracia sửa rất nhiều công văn mà. Seo cảm giác có chút thắc mắc. Chết, cậu nợ tôi một cái nhân tình. Cho nên giúp tôi. Chết, nể cậu đang nợ tôi nhân tình. Mau giúp tôi, còn gọi tôi là chết thì sẽ khiến cho cậu chết. Storm, mau giúp tôi, cậu nợ tôi nhân tình. Mãi cho đến 20 tuổi lên làm Storm Knight chính thức. Seo Storm vẫn không hiểu mình vì sao lại nợ Gracia nhân tình. Hơn nữa một cái nhân tình này làm sao vĩnh viễn đều trả không hết. Tại lần nọ liên tục 3 ngày sửa công văn đều không ngủ. Nhưng trước mặt vừa lại bị Grecia ném một núi công văn. Cellstorm cuối cùng phẫn nộ rồi. Giống giận, Grecia sun, hắn một chân đá ra. Đá bay cái gã đối diện lúc nào cũng không ngừng mang công văn tới kia. Sau đó vừa lại đuổi theo tiếp tục đá. Grecia la hét né tránh. Nhưng hắn nào có thân thủ linh hoạt của Cell. Vừa trốn vừa bị thỉnh thoảng đá trúng vừa kêu. Cậu vì sao đột nhiên tức giận chứ? Tôi không hiểu à, tôi gần đây đâu có làm cái gì đi ý tôi là. Đâu làm chuyện gì đặc biệt quá đáng đi. Ui ra, đừng đá mặt của tôi à, không sai. Không phải gần đây, cậu chỉ là làm kéo dài 8 năm mà thôi. Một cú đá cao từ chân phải của Cell. Gót chân ngừng ở bên mặt của Grecia. Gió cuốn theo thậm chí thổi tung tóc vàng của đối phương. Sau đó hắn chậm chậm hỏi. Bây giờ bị tôi đá một trận đau đớn chút giận với sau này không giúp cậu sửa công văn nữa. Cậu chọn cái nào, đá tôi đi. Xin cậu dùng sức mà đá tôi đi. Đừng hạ thủ lưu tình. Thánh quang tôi rất cường. Tôi là Sun Nai có lực khôi phục siêu cường. Không vấn đề, tới đi. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Lít ló đầu vào, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Tôi nghe thấy tiếng kêu các cậu đừng đánh nhau chứ. Trên mặt mang vết đế dày. Sun lộ ra nụ cười sán lạn nói. Anh em Lít, chính cái này gọi là đánh là tình chửi là ái. Tôi với anh em Storm chỉ là đang trao đổi tình với ái. Cũng không phải là đánh nhau. Xin không cần lo lắng. Xin lỗi quấy nhiễu trao đổi của các cậu. Lít vừa lùi ra, cửa lập tức bị đóng lại. Xeo mặt vô biểu tình nhìn Grecia. Người sau vậy mà mang tươi cười nói. Chết, cậu thân là thuộc hạ của tôi còn đánh tôi. Cái này thế nhưng là phạm tội đấy. Đã bị Lít nhìn thấy rồi. Chẳng qua cậu thấy tôi giúp cậu giải thích tốt như thế. Cậu vừa lại nợ tôi một cái nhân tình lớn. Ta ngay bây giờ trả tình của ngươi. Ta đá, cách chương.